Chương 619, huyết mạch cấp chế. Ngay tại Phi Thiên Thử Vương chuẩn bị hành động thời điểm, Hổ Vương đột nhiên mở miệng. Phi Thiên Thử Vương, ta muốn tại vốn có điều kiện trên cơ sở, tại thêm một cái điều kiện, giống như đáp ứng ta liền giúp ngươi, không đáp ứng ta lập tức rời đi. Hổ Vương no y Phi Thiên Thử Vương nghe vậy, có chút tờ không vui, bất quá vẫn là nhẹ gật đầu, do hỏi, điều kiện gì cái này cô nàng về ta? Hổ Vương đôi mắt bên trong, lóe lên một tia tham lam. Cái này Phi Thiên Thử Vương nghe vậy cũng là sững sờ, chợt khẽ lắc đầu, đầu này ngu xuẩn hổ, thật là hào sắc. Bất quá, yêu cầu như vậy, hiển nhiên không tính là gì, Phi Thiên Thử Vương lập tức trực tiếp đáp ứng. Hổ Vương nghe vậy, cười hắc hắc, nhìn về phía Lệ Tiểu Khả, dâm ế nói ra, mị nữ, cùng ta trở về, làm ta áp trại phu nhân, như thế nào? Hổ Vương mặc dù là viễn cổ cự thú, nhưng lại phi thường hào sắc. Viễn cổ cự thú, không cách nào biến thành hình người, cả một đời đều chỉ có thể là yêu thú hình thái, nhưng là bọn chúng nhưng lại có trí tuệ của nhân loại. Nghe được Hổ Vương, Lệ Tiểu Khả đôi mắt băng lãnh, nói, ngu xuẩn hổ. Mà một bên Phương Thần, lấy ra tinh nhận kiếm, quanh thân tràn ngập nồng đậm đến cực hạn kiếm ý, chuẩn bị tùy thời chiến đấu. Hổ Vương yêu thích có chu tờ đặc thù, rõ ràng là viễn cổ cự thú lại thích vô cùng nhân loại mỹ nữ, cái này khiến Phi Thiên Thử Vương cũng có chút bất đắc dĩ. Hừ, chờ một chút ta sẽ để cho ngươi cam tâm tình nguyện theo ta đi. Hổ Vương no y Phi Thiên Thử Vương cùng Hổ Vương liếc nhau, mà hậu thân hình lóe lên, trong nháy mắt hướng phía Phương Thần đáp xuống, vọt thẳng hướng về phía Phương Thần. Tiểu Khả lui lại. Phương Thần hét lớn một tiếng, thi triển ra Lưu Thủy Kiếm Pháp. Nhập môn cấp bậc Lưu Thủy Kiếm Pháp, trực tiếp bị Phương Thần thôi động đến cực hạn. Phương Thần, thi triển ra công kích, có thể so với linh tuyển cảnh nhị trọng. Phanh tinh nhận kiếm hung hăng đụng vào Phi Thiên Thử Vương trên móng đuốt, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Không chịu thua kém công kích. Phi Thiên Thử Vương bị chấn lui lại, kinh ngạc nói. Cùng lúc đó, Hổ Vương công kích, QNZ rơi vào Phương Thần trên thân. Phương Thần liều mạng ngăn cản, kém một chút bị Hổ Vương đánh trúng. Phanh phanh phanh, Phi Thiên Thử Vương cùng Hổ Vương liên thủ đại chiến Phương Thần, chỉ chốc lát sau Phương Thần tiểu bị áp chế. Tiếp tục như vậy nữa, hẳn phải chết không nghi ngờ. Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Hắn một mực bị Phi Thiên Thử Vương cùng Hổ Vương áp chế, giống như tìm không thấy biện pháp giải quyết lời nói, tất nhiên sẽ bị Phi Thiên Thử Vương đánh giết. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Phi Thiên Thử Vương song chảo đống nhiên nô ra, hướng thẳng đến Phương Thần đầu lâu chụp tới, hai cha ó của nó bên trong, ẩn chứa bàng bạc lực lượng. Màu vàng vầng sáng, hiện lên quanh thân, Phi Thiên Thử Vương sức chiến đấu tiêu thăng, chỉ cần bị nó bắt được, Phương Thần đầu sẽ trực tiếp bạo liệt. Mà lúc này đây, Hổ Vương đầu, cũng là ra Phương Thần trước người, miệng rộng mở ra, muốn nuốt tan Phương Thần. Hổ Vương cùng Phi Thiên Thử Vương, đều là linh tuyển cảnh nhị trọng viễn cổ cự thú, thể nội có viễn cổ huy hệ tờ di cờ hở, sức chiến đấu phi thường cường hãn. Nếu như là cùng cảnh giới, Phương Thần khẳng định không sợ hai đại vương giả, nhưng là, Phương Thần chẳng qua là linh tuyển cảnh nhất trọng mà thôi. Liền xem như đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể đủ ngăn cản được trong đó một vị vương giả công kích, nhưng mà, cứ như vậy, liền sẽ bị một vị khác vương giả có cơ hội để lợi dụng được. Đáng chết, Phương Thần trong lòng không cấm chú mắng, hắn muốn bố trí trận pháp, nhưng là bị hai đại vương giả công kích, căn bản không có thời gian bố trí trận pháp. Chẳng lẽ, phải chết sao? Phương Thần cảm thấy nguy hiểm cực lớn, thân thể của hắn không ngừng lui lại. Phi Thiên Thử Vương cùng Hổ Vương trong đôi mắt, lóe ra cười lạnh người, bọn chúng phảng phất đã thấy, Phương Thần tử vong hình tượng. Phanh, Phi Thiên Thử Vương móng đuốt lớn, rơi vào Phương Thần trên thân, cũng may Phương Thần kịp thời tránh né. Không có bị bắt được đầu, nhưng lại bị bắt được cánh tay. Phình một tiếng, Phương Thần cánh tay xương cốt vỡ vụn, tiên huyết không ngừng chảy ra, cùng lúc đó, Phương Thần thân thể cũng là trực tiếp bị đánh vào hồ nước bên trong. Phương Thần thân thể tiến vào hồ nước về sau, trong nháy mắt đã rơi vào hồ nước dưới đáy. Phi Thiên Thử Vương nhìn chăm chú hồ nước, không có hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này, Hổ Vương QNZ dừng bước, nói, tiểu tử kia bị ngươi đánh trúng. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Phi Thiên Thử Vương đôi mắt lóe lên một cái, nhẹ gật đầu, không nói gì. Mà Hổ Vương, thì là xoay người sang chỗ khác, tham lam nhìn xem Lệ Tiểu Khả, nói, mị nữ, ngươi là có hay không cam tâm tình nguyện cùng ta rời đi? Ta tình nguyện đi chê tờ, QNZ sẽ không cùng ngươi đầu này ngu xuẩn hổ. Lệ Tiểu Khả lạnh giọng nói, hừ, ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hổ Vương trầm thấp nói, nó quanh thân, tản ra cường hãn khí tức, trực tiếp đè ép Lệ Tiểu Khả. Lệ Tiểu Khả thực lực, không có phương thần cường đại, sở dĩ bị Hổ Vương khí tức đè ép, thân thể trong nháy mắt bị giam cầm, không nhúc nhích. Hổ Vương đi tới Lệ Tiểu Khả bên cạnh, móng vuốt lớn nhẹ nhàng vuốt ve thoáng cái sau gương mặt xinh đẹp, đôi mắt bên trong tràn đầy ý cười. Phi Thiên Thử Vương, mau đem tiểu tử kia thi thể tìm ra, sau đó chia đều tài phú, ta sốt ruột trở về. Hổ Vương móng vuốt lớn hất lên, trực tiếp đem bị giam cầm Lệ Tiểu Khả, vung ra phần lưng của mình, quay đầu đầu lâu, đối Phi Thiên Thử Vương nói. Không cần Hổ Vương nói, Phi Thiên Thử Vương cũng biết. Nó đã điều động Phi Thiên Thử, tiến vào hồ nước bên trong, tìm kiếm phương thần thi thể. Phương thần trên thân, thế nhưng là có đại lượng tài phú, bọn chúng không nguyện ý dễ dàng buông tha. Cẩn thận một chút. Phi Thiên Thử Vương dặn dò, cái hồ này, là bọn chúng Phi Thiên Thử nhất tộc lao tổ vẫn lạc chi địa, phi thường quỷ dị. Vâng. Mấy cái Phi Thiên Thử, đâm đầu thẳng vào hồ nước bên trong. Phi Thiên Thử Vương cùng Hổ Vương đều tại kiên nhẫn chờ đợi, chỉ chốc lát sau hồ nước liền có động tĩnh. Bên trong hồ trên mặt nước, đột nhiên xuất hiện gợn sóng. Hổ Vương cùng Phi Thiên Thử Vương đôi mắt nhìn chăm chú hồ nước, chờ đợi lo lắng. Ra. Nhìn thấy gợn sóng tản ra, tựa hồ có cái gì ra, Hổ Vương lớn tiếng kêu lên. Bất quá, sự tình ngoài Hổ Vương cùng Phi Thiên Thử Vương đoán trước. Mấy cái Phi Thiên Thử thi thể, lẳng lặng trôi lơ lửng ở hồ nước phía trên. Chuyện gì xảy ra, tiểu tử kia không chết sao? Phi Thiên Thử Vương thấy thế, phẫn nộ gầm thét lên. Hổ Vương cũng là có chút điểm kinh ngạc, vừa mới còn êm đẹp mấy cái Phi Thiên Thử, như thế một hồi thời gian, tiểu lặng yên không tiếng động tử vong. Hồ này bên trong, đến cùng có cái gì? Hổ Vương cùng Phi Thiên Thử Vương liếc nhau một cái, sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Đúng lúc này, bên trong hồ mặt nước, một lần nữa lắc lư, vô số gợn sóng xuất hiện. Hổ Vương cùng Phi Thiên Thử Vương cẩn thận nhìn chăm chú hồ nước. Oanh, đột nhiên, một cột nước, theo bên trong hồ bắn ra, trực trùng vân tiêu. Đạo này cột nước xuất hiện thời điểm, toàn bộ hồ nước bên trong suối nước, đều tại cuồng dã chuyển động. Tê tê xé vô số giọt nước. Theo trong cột nước tiêu tán ra, Hổ Vương cùng Phi Thiên Thử Vương thân hình lóe lên, không ngừng lui lại. Bọn chúng đã nhận ra một cỗ sợ hãi khí tức, cảm thấy nguy hiểm. Chuyện gì xảy ra? Phi Thiên Thử Vương quá sợ hãi, kêu lên. Bàng bạc cột nước, không ngừng thu nhỏ, làm cột nước hoàn toàn rơi vào trong hồ nước thời điểm. Trên tảng đá, xuất hiện một đạo nhân ảnh. Là ngươi? Phi Thiên Thử Vương cùng Hổ Vương nhìn thấy phương thần về sau, kinh ngạc không thôi. Bất quá. Khi chúng nó nhìn thấy phương thần trên bờ vai tiểu lao thử thời điểm, càng thêm chấn kinh. Kia một cỗ để bọn chúng cảm giác khí tức nguy hiểm, lại là theo tiểu lao thử trên thân truyền ra. Các ngươi, dám đối ta lão đại xuất thủ, thật sự là không biết sống chết. Tiểu lao thử đứng tại phương thần trên bờ vai, đối Phi Thiên Thử Vương cùng Hổ Vương, vung tay múa chân, nói ý chuyện gì xảy ra giờ khắc này. Phi Thiên Thử Vương cảm giác nội tâm của mình chấn động. Hủy hệ tờ di cờ hờ đều đang run rẩy, nó không tự chủ được từ trên bầu trời rơi xuống, sau đó nằm dạp trên mặt đất. Phi Thiên Thử Vương, ngươi thế nào? Hổ Vương thấy thế, kêu lên. Phi Thiên Thử Vương nằm dạp trên mặt đất, thân thể run rẩy không ngừng, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Máu của ta đang run rẩy. Phi Thiên Thử Vương chật vật nói. Hổ Vương nghe vậy, sắc mặt nghiêm túc, trong mắt của nó nhìn về phía tiểu lão thử. Lúc này, cái sau móng vuốt nhỏ đống nhiên vừa nhấc, lập tức một cỗ tử sắc khí tức, trong nháy mắt bắn ra, quét sạch toàn bộ sơn cốc. Cái này làm cái này một cỗ tử sắc khí tức xuất hiện về sau, tự liền Hổ Vương đều cảm thấy tim đập nhanh. Thả nàng. Phương thần trầm giọng nói. Hổ Vương khẽ giật mình, chợt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tiểu lão thử, giờ phút này nó đã không lo được nhiều như vậy, thân hình lóe lên, trực tiếp đem Lệ Tiểu Khả vung ra trên tảng đá. Tự thân thì là muốn chạy trốn. Đánh ta lão đại, còn muốn đi? Tiểu lão thử phi thường cường thế, quanh thân tràn ngập điên cuồng khí tức, tử sắc quang choáng phun trào, tiểu xảo thân thể, trực tiếp bắn ra. Trong nháy mắt, liền ngăn cản lại Hổ Vương đường đi. Ngươi muốn làm gì? Hổ Vương có điểm tâm hư, hỏi. Để ngươi lưu lại. Tiểu lão thử no y ngươi chỉ sợ làm không được. Hổ Vương lạnh như băng nói. Xoạt, tiểu lão thử động thủ, tốc độ của nó thật nhanh. Liền phương thần đều thấy không rõ lắm. Cùng lúc đó, tiểu lao thử quanh thân, hiện ra một luồng khí tức đáng sợ, cỗ khí tức này để hổ vương đều là nhịn không được thân thể run rẩy. Cái này, đến cùng là cái gì khí tức? Hổ vương trong lòng tràn đầy hoảng sợ, cái này một cỗ khí tức quá mức cường hãn, nó cảm thấy một điểm viễn cổ khí tức. Một phút về sau, hổ vương bị tiểu lão thử cho đồng phục, cùng phi thiên thử vương cùng một chỗ nằm dạp trên mặt đất, đôi mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ. Thật là đáng sợ. Hổ vương trong lòng, âm thầm nói. Hồi tưởng lại vừa mới cùng tiểu lão thử giao thủ, nó cảm giác chính mình tại quỷ môn quan đi một lượn, nếu không phải tiểu lão thử lưu thủ, nó chỉ sợ đã chết. Đối với tiểu lão thử biểu hiện, phương thần cu nở dê rất khiếp sợ. Hắn rơi vào bên trong hồ thời điểm, vừa vặn tiểu lão thử thuế biến hoàn thành, phát hiện chính mình thụ thương, rất là phẫn nộ, lúc này liền đánh chết mấy cái xông vào hồ nước phi thiên thử. Không nghĩ tới, trong nháy mắt tiểu lão thử lại có thể bằng vào thực lực của mình, áp chế phi thiên thử vương cùng hổ vương. Hai người các ngươi ngu xuẩn. Tiểu lão thử ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem phi thiên thử vương cùng hổ vương, kêu lên. Lúc này hổ vương, rốt cục khôi phục bình tĩnh, nó trừng phi thiên thử vương một chút, nói, ta thật sự là bị ngươi cho hại thảm. Phi thiên thử vương thân thể run rẩy, nó hoảng sợ hỏi, ngươi tiếp nhận ta phi thiên thử nhất tộc lão tổ truyền thừa sao?